Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, ai so với ai khác càng gặp phải hận. Sunet cũng tương tự là có chút khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Ta đáng yêu đệ tử làm sao bắt đầu chơi nổi lên âm mưu quỷ kế. Cái này không thể nào. Ta đệ tử mới không có khủng bố như vậy. Ngươi nhìn hắn cái kia ngây thơ vô tà con mắt. Trên đầu ở đẩy một cái siêu cấp manh vật. Bình thường tùy ý chính mình bắt nạt. Người như vậy làm sao sẽ xài âm mưu quỷ kế gì? Nhất định là Hatake Sakumo giáo. Đồ vô lại nha. Shimura Yu nhưng là một chút đều không có để ý người bên ngoài ánh mắt. Dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này đều không có gì đáng sợ chứ. Chính là một cái được. Đối với hắn mà nói, người phía dưới đều không phải người. Toàn bộ đều là EXP. Thế giới này là thế giới chân thực. Cũng không phải trò chơi thế giới. Nếu là Shimura Yu vẫn duy trì như vậy tâm thái. Không đem người mệnh làm một lúc sự. Hắn sớm muộn muốn xong đời. Cũng may hệ thống cho EXP cũng là có quy luật. Nếu là đối với Shimura Yu không có ác ý người. Mặc dù Shimura Yu giết hắn. Cũng là không có EXP. Bởi vậy, Shimura Yu cũng không cần lo lắng. Chính mình có thể hay không phát điên đến vì kinh nghiệm đem Danzo còn có Sunet bọn họ đều làm. Thịt, nơi này chiến tranh, rốt cục khai hỏa, Chiyo đánh vung tay lên, để Sa Nhẫn bắt đầu xông pha chiến đấu. Nhìn cái kia đầy trời phi tiêu, Shimura Yu than nhẹ một tiếng, quả nhiên chân chính mới là tối kiếm tiền. Hắn nhìn một chút bên người Sunet cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Cũng nắm lấy một thanh kiếm xông lên trên. Ở hết thảy trong binh khí, kiếm tuyệt đối thuộc về khó luyện đồ vật. Shimura Yu thậm chí đều không có làm sao luyện qua kiếm. Có điều bởi vì Hoành Tảo Thiên Quân quan hệ, khiến cho hắn đối với kiếm độ thuần thục cực cao. Bây giờ là chiến tranh tiền kỳ, đi ra đại thể đều là làm bia đỡ đạn hạ nhẫn. Cùng với sức mạnh trung kiên trung nhẫn, Chiyo nhìn thấy Shimura Yu thật sự lên sân khấu. Trong lòng cả kinh, sau đó lại là vui vẻ. Nếu có thể đem Shimura Yu giải quyết ở đây. Như vậy đánh đổi khá nhiều cũng không phải không nỡ. Hơn nữa Danzo lại là một chỉ lão hồ ly. Con trai của chính mình chết ở Hatake Sakumo nơi này. Hắn có thể buông tha Hatake Sakumo sao? Chiyo rất muốn tự mình động thủ giết chết Shimura Yu. Thế nhưng nàng cũng cảm giác được mình bị một đạo khí tức cho khóa chặt. Đó là thuộc về Hatake Sakumo khí tức. Chỉ cần nàng động thủ, Hatake Sakumo cũng tuyệt đối sẽ động thủ. Đây là sát hại con trai của chính mình, vợ chồng kẻ cầm đầu. Chiyo tự nhiên cũng muốn đi tới cùng hắn liều mạng. Thế nhưng nàng biết hiện tại còn không phải nàng người chủ tướng này lên sân khấu thời điểm. Làm đội trưởng hắn cũng không thể lộn xộn. Có điều Chiyo cũng không có để Shimura Yu dễ chịu. Không ngừng chỉ huy ninja hướng về Shimura Yu vị trí giết đi. Rất nhiều một loại đoàn chiến có thể thua. Shimura Yu nhất định phải chết xu thế. Kato Jan nhìn thấy lít nhà lít nhít Sa Nhẫn hướng về Shimura Yu vị trí vây lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lần này, dù cho Shimura Yu như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không xong rồi đi. Sunet nhìn Kato Jan, vô số lần muốn đem hắn cho giết. Muốn không phải hắn làm khó dễ. Hiện tại Shimura Yu cũng không cần đi xông pha chiến đấu. Nàng muốn dưới đi trợ giúp Shimura Yu, đều bị Hatake Sakumo ngăn cản. Như vậy Kato thượng nhẫn, đối phương đã tiến công, làm Konoha đặc biệt thượng nhẫn, cũng là ngươi biểu hiện mình thời điểm. Chính đang Kato gian cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, Hatake Sakumo lên tiếng. Cái gì? Kato gian khiếp sợ nhìn về phía Hatake Sakumo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hatake Sakumo dĩ nhiên để cho mình lên sân khấu. Phải biết hiện tại trên chiến trường nhưng là liền một cái thượng nhẫn đều không có. Nếu là mình lên sân khấu, đối diện thượng nhẫn cũng sẽ lên sân khấu. Nếu là không cần bí thuật, hắn Kato gian sức chiến đấu nhưng là yếu nhất cấp bậc. Đây là muốn chính mình chịu chết tiết tấu a. Đây là mệnh lệnh. Hatake Sakumo lạnh lùng nói. Đồng thời đem một phần khí tức khóa chặt ở Kato Zan trên người. Rất nhiều một loại ngươi không tuân mệnh lệnh lão tử liền diệt cảm giác của ngươi. Nếu là bình thường tình huống, Hatake Sakumo có thể nhẫn thì nên nhẫn. Thế nhưng cái này Kato Zan dĩ nhiên ở lão tử thủ hạ. Làm lên âm mưu quỷ kế. Hãm hại đồng liêu. Như vậy Hatake Sakumo liền không thể nhẫn nhịn. Kato Zan sâu sắc nhìn Hatake Sakumo một chút. Lạnh rên một tiếng. Liền vọt vào chiến trường. Nhìn thấy Kato Zan bị Hatake Sakumo như vậy bào chế. Phần lớn người đều nở nụ cười. Để hắn hãm hại Shimura yêu. Hiện tại xui xẻo rồi. Kato Zan lên chiến trường. Chiyo tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng nhíu lên lông mày. Cái này Konoha thượng nhẫn thật không biết xấu hổ. Dĩ nhiên trước tiên lên sân khấu. Lão sư. Karura nhưng là mở miệng nói. Hả? Làm sao? Chiyo hiếu kỳ nhìn mình tên đồ đệ này. Bây giờ Rasa bị phế. Nàng đối với Karura càng xem trọng. Hiện tại Karura nói chuyện. Nàng tự nhiên cũng phải quan tâm. Cái kia lam tóc Konoha ninja chính là Kato Zan. Cái kia ở tốt nghiệp cuộc thi thua với Shimura yêu đặc biệt thượng nhẫn. Karura quay về Chiyo giải thích là hắn à. Chiyo đăm chiêu nhìn Kato Zan một chút. Sau đó khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới đến lúc này. Bọn họ Konoha người còn muốn chơi trò hề này. Chiyo đối với kẻ địch luôn luôn đều là trăm phương ngàn kế tính toán. Trên lý thuyết Kato Zan cùng nàng còn là chiến hữu. Kẻ địch chính là bằng hữu. Thế nhưng Chiyo nhưng xem thường hắn. Shimura yêu rất có thiên phú. Rất có mưu lược. Kẻ địch có thể tính kế hắn. Nhưng là mình người trong thôn nhưng không được. Anh hùng nên oanh oanh liệt liệt chết ở trong tay của kẻ địch. Mà không phải là bị người mình bán đi. Nếu Konoha phái ra thượng nhẫn. Như vậy Ebizo ngươi cũng tới đi. Chiyo thăm thẳm nói rằng, tất cả mọi người đều há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Chiyo dĩ nhiên sẽ phái ra Ebizo. Phải biết hắn nhưng là Chiyo thân sinh đệ đệ, luận thực lực ở đại trong doanh trại cũng vẻn vẹn kém hơn Chiyo bản thân. Konoha vẻn vẹn chỉ phái ra một cái đặc biệt thượng nhẫn a. Ebizo đúng là không có từ chối, nguyên bản hắn cũng không có ra tiền tuyến. Thế nhưng khi biết tỷ tỷ bên kia chiến cuộc không thuận, liền ngay cả mình cháu trai bọn họ cũng chết. Ebizo dứt khoát đi tới chiến trường này. Hắn biết tỷ tỷ tâm tư, không chút nào từ chối. Vọt thẳng giết đi tới. Đó là, nhìn thấy Ebizo ra trận, Konoha người đều há hốc mồm. Đối với này cao thủ, bọn họ tự nhiên là biết đến. Chỉ là hắn làm sao lên sân khấu. Kato Zan tử không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Thật giống là Ebizo. Sarutobi Shinosuke không khỏi yết từng ngụm nước. Nếu là đơn đả độc đấu hắn cũng đánh không lại Ebizo. Xem ra Kato Zan muốn so với Shimura yêu còn muốn trào phúng. Vậy thì nhìn chúng ta vị này thượng nhẫn có thủ đoạn gì đi. Hatake Sakumo cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi cho rằng ngươi chính mình là thượng nhẫn, rất lợi hại, như vậy liền cho chúng ta biểu hiện một chút đi. Một mặt khác, Shimura yêu nhìn lít nhà lít nhít hướng mình vô giết tới xa nhẫn môn cũng là một trận xoắn suýt. Chính mình có như vậy tìm người ghi hận à? Thật giống ngươi, rất tao ghi hận. Siêu cấp phao phao nằm nhoài Shimura yêu trên đầu chăm chú ôm Shimura yêu đầu nói rằng cầu vốt. 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.